Chương 3211, Thiên tài địa bảo. Hồn đạo, biến ảo khó lường. Tu hành chi nạn, khó như lên trời. Nhất là theo hoàng cấp viên mãn trình độ, bước vào đế cấp, đây là một lần trên bản chất vượt qua, 10 phần khó khăn. Có ít người, cố gắng cả đời, đều không thể vượt qua tòa này đại sơn, lưu lại tiếc nuối. Phương Thần cũng gặp phải dạng này bối rối, hắn yên tĩnh lắng nghe giới thành chi chủ giảng giải, từ từ đối nguyên thần có nhận thức mới. Thì ra là thế. Các loại giới thành chi chủ sau khi nói xong, Phương Thần bừng tỉnh đại ngộ, vốn cho là, chính mình đối hồn đạo đã đầy đủ hiểu rõ, ai ngờ chỉ là da lông mà thôi. Chân chính hồn đạo, chân chính nguyên thần tu hành, phi thường thần bí. Hỗn độn hư không bên trong, có vô số quý hiếm dị bảo, ngươi như có cơ duyên, cũng có thể đạt được. Giới thành chi chủ chậm rãi nói, hắn ý tứ rất rõ ràng, dùng Phương Thần thực lực, căn bản không có khả năng dùng lực phá vỡ trí cao quy tắc cách trở, sở dĩ muốn đột phá, chỉ có mượn nhờ ngoại lực. Xin hỏi tiền bối, ngươi cũng đã biết, cụ thể có thứ gì thiên tài địa bảo, có thể giúp ta nguyên thần nhập đế cảnh? Phương Thần tiếp tục hỏi. Hắn sẽ không bỏ qua bất luận cái gì có thể tăng lên thực lực mình cơ hội. Tăng lên nguyên thần cường độ thiên tài địa bảo rất nhiều, nhưng chân chính có thể giúp ngươi bước vào đế cảnh thiên tài địa bảo, ít càng thêm ít, dù là long vực đỉnh tiêm thế lực, QNZ rất thưa thớt. Giới thành chi chủ nói, bình thường tình huống, những này trí bảo, đều nắm giữ tại đỉnh tiêm thế lực trong tay, bọn hắn sẽ không dễ dàng tặng người, muốn có được, gần như không có khả năng. Sở dĩ, chỉ có thể tìm kiếm một loại khác phương pháp, cái kia chính là đi một chút thần bí chi địa chính mình tìm. Phương Thần không nói gì, tiếp tục lắng nghe. Mấy vạn năm trước, ta đã từng gặp được một vị cường giả bí ẩn, hắn tại hồn đạo bên trên tu hành, đạt đến không thể tưởng tượng tình trạng. Thậm chí liên long vực đỉnh tiêm thế lực, cũng không dám đối hắn xuất thủ. Lúc trước, hắn cùng long vực đỉnh tiêm thế lực Âu Dương Thế Gia, yêu cầu một phần trí bảo, nghe nói kia phân trí bảo, chính là tăng lên nguyên thần cường độ linh thảo. Giới thành chi chủ nói, hồn huyết thiên linh thảo. Vị cường giả kia giáng lâm Âu Dương Thế Gia, dùng vô thượng uy áp, bức bách Âu Dương Thế Gia, giao ra hồn huyết thiên linh thảo. Âu Dương Thế Gia cuối cùng khuất phục, tặng cho vị cường giả kia một gốc hồn huyết thiên linh thảo. Bất quá QNZ bởi vậy đạt được vị cường giả kia che chở, tin tức này, tại Long Vực đã không tính là bí mật. Chỉ bất quá, theo thời gian trôi qua, mọi người từ từ quên đi mà thôi. Tiền bối nói là, Âu Dương Thế Gia có hồn huyết thiên linh thảo. Phương Thần nhãn tình sáng lên, trầm thấp hỏi. Giới thành chi chủ gật đầu, hồn huyết thiên linh thảo là một loại phi thường cường đại dược thảo, nội bộ ẩn chứa cực mạnh hồn đạo tinh hoa, võ giả hấp thu về sau, mặc kệ nguyên thần nhiều yếu, cũng sẽ ở trong thời gian ngắn, đạt tới hoàng cấp trình độ. Mà hoàng cấp viên mãn trình độ cường giả nếu là hấp thu, có rất lớn tỷ lệ, bước vào đế cảnh. Hồn huyết thiên linh thảo Phương Thần nắm đấm nắm chặt, nội tâm một mảnh cực nóng. Không tệ, cho đến trước mắt, toàn bộ long vực, tựa hồ cũng chỉ có Âu Dương Thế Gia, có được hồn huyết thiên linh thảo. Cái khác tứ vương chậm rãi nói. Đương nhiên, hồn huyết thiên linh thảo quá mức chân quý, Âu Dương Thế Gia QNZ không có bao nhiêu, trừ phi là cái thế đại năng, bằng không mà nói, căn bản không có khả năng đạt được. Dựa theo giới thành ngũ vương ý tứ, toàn bộ long vực bên trong, bọn hắn chỉ nghe người qua hồn huyết thiên linh thảo loại này thần kỳ linh thảo. Còn như cái khác có thể trợ giúp nguyên thần bước vào đế cảnh linh thảo, có là có, nhưng đều rất thần bí, bọn hắn chưa từng nghe thấy. Âu Dương Thế Gia hồn huyết thiên linh thảo, ngươi vẫn là không nên đánh chủ ý, căn bản không có khả năng đạt được. Cho dù là Âu Dương Thế Gia hạch tâm đệ tử, đỉnh tiêm thiên tiêu, đều chưa hẳn có thể có được. Giới thành chi chủ cười nói, bực này thiên địa chí bảo, trừ phi xuất hiện một vị khoáng cổ thước kim tuyệt thế yêu nghiệt, mới có thể tặng cho. Đơn giản tới nói, hồn huyết thiên linh thảo xem như Âu Dương Thế Gia nội tình, càng cổ xưa trường tồn căn bản. Liền xem như trong tộc đệ tử, QNZ sẽ không ban cho. Nếu ngươi thật muốn tìm kiếm, có thể đi hồn huyết xâm lâm đi vòng vòng. Nhìn xem Phương Thần thần sắc, giới thành chi chủ tiếp tục nói. Hồn huyết xâm lâm Phương Thần hơi nghi hoặc một chút. Hồn huyết xâm lâm là long vực bên trong một chỗ đất kỳ dị, bên trong có tần suất bất quần yêu thú, trong hư không tràn ngập cường đại đến cực hạn hồn đạo lực lượng, bình thường võ giả tiến vào bên trong, vài phút nguyên thần bị đập vỡ, liền xem như hoàng cấp viên mãn trình độ võ giả, cũng không thể ở trong đó lưu lại lâu dài. Giới thành chi chủ nói, sở dĩ còn có rất nhiều võ giả, nối liền không dứt tiến vào bên trong, nguyên nhân lớn nhất chính là, Âu Dương Thế Gia từng tại cái này hồn huyết xâm lâm bên trong, bồi dưỡng hồn huyết thiên linh thảo. Tiến vào bên trong rất nhiều võ giả, đều tại ôm may mắn tâm lý, nhìn xem pha y chẳng có thể tìm tơ y bồi dưỡng hồn huyết thiên linh thảo địa phương, từ đó hấp thụ lưu lại lực lượng. Hồn đạo tu hành, quá mức khó khăn. Sở dĩ, khi biết hồn huyết xâm lâm bên trong Âu Dương Thế Gia đã từng bồi dưỡng qua hồn huyết thiên linh thảo tin tức về sau, không ngừng tràn vào trong đó. Dù chỉ là lưu lại khí tức, đối hồn đạo người tu hành tới nói, cũng là trợ giúp lớn lao. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, tiến vào hồn huyết xâm lâm bên trong nhất định muốn cẩn thận, hơi không cẩn thận, liền sẽ hồn phi phách tán. Giới thành chi chủ dặn dò. Bọn hắn tu hành vô tận tuế nguyệt, tự nhiên biết rõ, phương thần tiềm lực cường đại, sân khấu không tại giới thành. Bây giờ, giới thành cương vực, đã triệt để ổn định lại. Bọn hắn 5 người, hoàn toàn nắm trong tay giới thành cương vực. Phương thần tu hành, cũng đạt tới bình cảnh, không lâu sau đó, tất nhiên sẽ rời đi giới thành, tiến về càng rộng lớn hơn địa vực đi tìm cơ duyên. Đúng rồi, ngươi tại giới thành trong kết giới thời không cổ lộ bên trong, đã từng cùng Âu Dương Thế Gia Thiên Kim Âu Dương Lạc Tuyết từng có gặp nhau. Nếu ngươi muốn đi hồn huyết xâm lâm, có thể hỏi thăm thoáng cái nàng, có lẽ nàng hội cáo chi ngươi một chút tin tức hữu dụng. Cùng phương thần hàn huyên sau khi, giới thành ngũ vương rời đi. Phương thần thực lực, tấn manh tăng lên, thật sâu kích thích đến bọn hắn. Bọn hắn QNZ bắt đầu bế quan, tăng thực lực lên. Một lúc lâu sau, phương thần thu hồi thâm thúy con người, duỗi ra lưng mỏi. Đợi đem bất hủ chi thủ triệt để lĩnh hội, liền rời đi giới thành, tiến về Long Vực. Long Vực địa vực càng thêm bao la, so với giới thành, không biết to được bao nhiêu lần. Tiến về Long Vực còn có một cái khác mục đích, cái kia chính là nghe ngóng tinh nguyệt hạ lạc. Bây giờ, Tất Thanh Thanh cùng Hân công chúa đều đã tìm tơ y, duy chỉ có tinh nguyệt, một mực không có hạ lạc. Phương thần một mực không muốn đi đi xấu nhất phương hướng ý, hắn một mực tin tưởng vững chắc, tinh nguyệt còn sống. Hô hít sâu một hơi, phương thần đi trở về lầu cát. Nguyệt Nhi, chờ lấy ta. Long Vực, Âu Dương Thế Gia. Huy hoàng kiến trúc trước, có một người phi thường xinh đẹp vườn hoa. Trong hoa viên, bách hoa bay tán loạn, mùi thơm nước muối. Một cái nữ tử áo trắng, an tĩnh ngồi tại trên tảng đá, đôi mắt đẹp lấp lóe, thưởng thức trong hoa viên mỹ cảnh. Tiểu thư, giới thành bên kia tin tức đã truyền tới. Một cái người hầu, bước nhanh đi tới, thấp giọng nói. Nghe vậy, nữ tử áo trắng gương mặt xinh đẹp bên trên, rốt cục lóe lên một tia gợn sóng. Nàng môi đỏ khẽ mở, có chút hỏi, hắn như thế nào thiên tâm giới chủ biến mất một năm, trong thời gian này, tựa hồ kinh lịch cái gì, thực lực tăng vọt, trước đây không lâu, càng là dùng giới chủ cảnh tu vi, lực áp tâm thần tông chu, đem chu sát, nhất chiến kinh thiên xuống. Người hầu đang nói đến nơi này thời điểm, cũng là vô cùng kinh hãi. Ta đã biết. Âu Dương Lạc Tuyết Tử Tổ nói. Tiểu thư người hầu nói, thi ma tộc sự tình, trong tộc cường giả đã xử lý, không có vấn đề gì lớn. Nhưng là trong thời gian này, xuất hiện một chút không tốt thanh âm. Âu Dương Lạc Tuyết, bạch y lìa tung bay, phảng phất cái gì đều không nghe thấy đồng dạng, ngồi ở chỗ này, đẹp như tranh. Có một số trưởng lão nói, thiên tâm giới chủ tiềm lực, quá mức đáng sợ, nếu là có thể lôi kéo tới, ta Âu Dương Thế Gia tất nhiên sẽ càng thêm huy hoàng, chỉ là người hầu ấp há ấp đúng nói, bọn hắn biết rõ ngươi cùng thiên tâm giới chủ quan hệ không tệ, muốn cho ngươi đi làm chuyện này. Người hầu ngẩng đầu, nhìn một chút Âu Dương Lạc Tuyết, cái sau vẫn như cũ mặt không biểu tình. Thế nhưng là, đại bộ phận trưởng lão phản đối, cho là chúng ta Âu Dương Thế Gia không phải dạng này, đối với thiên tâm giới chủ dạng này yêu nghiệt thiên tiêu, hẳn là lấy lễ để tiếp đón. Tốt, ta đã biết. Âu Dương Lạc Tuyết cuối cùng mở miệng. Tiểu thư người hầu còn muốn nói điều gì, nhưng nhìn thấy Âu Dương Lạc Tuyết biểu lộ, lập tức thối lui. Nhìn xem trong hoa viên nở rộ đóa hoa, Âu Dương Lạc Tuyết trong đầu, nổi lên từng tại thời không cổ lộ bên trong, cùng phương thần cùng một chỗ tràng cảnh. Hơi suy tư một lát, Âu Dương Lạc Tuyết chậm rãi đứng dậy, vừa sải bước ra, biến mất trong hư không. Xoạt Âu Dương Lạc Tuyết rời đi một lát, trong hoa viên xuất hiện một cái lão giả, hai con ngươi trùng phong mũi nhọn chợt hiện. Ta liền biết, ngươi sẽ đi giới thành tìm hắn.